Phật hệ Mau Xuyên, chương 118, Tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao vừa thấy đến Hạng Dực tên, lập tức nhớ tới chính mình là kỳ bán mình khế người. Phỏng chừng Hạng Dực là xem nàng phát cái kia tin tức. Lại đây hưng sư vấn tội đi. Nàng chuyển được video, liền nhìn đến Hạng Dực kia trương nghiêm túc mặt xuất hiện ở trên màn hình. Chúc mừng ngươi, bắt được vòng đào thải đệ nhất danh. Ngươi so với ta trong tưởng tượng càng xuất sắc. Cái này làm Tô Dao chột dạ. Hắn nếu là đi lên liền chất vấn ghét sự. Nàng còn không có như vậy áy náy. Nhưng là nhân gia khách khí như vậy. Nàng liền ngượng ngùng. Đều là lão sư giáo hảo. Không chỉ là lão sư giáo hảo. Ngắn ngủn hơn một tháng lấy được như vậy thành tích. Đủ để chứng minh ngươi năng lực xuất chúng. Kế tiếp tiếp tục nỗ lực. Có cái gì thiếu đồ vật sao? Có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể cùng ta đề. Đúng rồi. Vừa rồi cho ngươi bát một bút tiền thưởng. Là ngươi lần này bắt được đệ nhất danh khen thưởng. Tô Dao càng chột dạ. Đối nàng tốt như vậy. Nàng đều ngượng ngùng trốn chạy. Phút cuối cùng. Hạng Dực mới tựa hồ lơ đãng đề ra một câu. Đúng rồi. Người nhận thức Lăng Nguyên Soái. Rốt cuộc tới. Tô Dao tinh thần dùng mình. Châm trước trả lời. Xác thật có điểm sâu xa. Nga. Không nghĩ tới ngươi còn nhận thức hắn. Hạng Dực tựa hồ thật sự chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Hỏi xong cũng chưa nói cái gì. Dặn dò nàng hảo hảo học tập. Sau đó liền treo video. Tô Dao cân nhắc. Nàng đây là quá quan không có. Tính. Mặc kệ. Tổng không thể vì cái này nàng liền không đi gặp Lăng Yếm. Lại đến phát sóng trực tiếp thời gian. Tô Dao nhìn Weibo thượng không ai đáp lại nàng. Liền tạm thời lui ra ngoài phát sóng trực tiếp. Truyền bá mỹ thực chi lộ. Gánh thì nặng mà đường thì xa a. Chào mọi người. Ta là chủ bá Tô Dao. Hôm nay ta phát hiện một loại đặc biệt ăn ngon nguyên liệu nấu ăn. Ta tới giáo các ngươi như thế nào làm. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp thập phần náo nhiệt. Tô Dao mới vừa một phát sóng liền ùa vào thượng trăm vạn người. Làn đạn cũng một sửa ngày xưa quạnh quẽ, mộ danh mà đến. Chủ bá quả nhiên nhan giá trị nghịch thiên, Dao muội cầu ngươi đừng nói chuyện. Gì cũng đừng làm, liền an tĩnh ngồi kia làm chúng ta liếm nhan liền hảo. Đừng làm ngươi cái kia tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp. Thật sự, không tiền đồ, tin ta, lớn lên cũng chẳng ra gì sao. Nhân phẩm còn như vậy kém. Cùng chúng ta Mộng Vân không có bất luận cái gì có thể so tính. Chủ bá ngươi đừng chạy a, ngươi đem nói rõ ràng. Ngươi kiêu lăng xoái rốt cuộc muốn làm gì? Thật là vì nổi danh sao, tâm cơ nữ. Vì nổi danh không từ thủ đoạn. Một bên kéo dẫm chúng ta Mộng Vân. Một bên cọ lăng xoái nhiệt độ. Thật không biết xấu hổ. Tác giả, Vân Sơ Đường. Edit, Sabo số chương. 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác, đợi chút chủ bá, người nói đặc biệt ăn ngon nguyên liệu nấu ăn không phải là hồng bọ cánh cứng đi. Tô Dao trực tiếp làm lơ không hài hòa bình luận, chỉ chọn trả lời, đáp đúng, chính là hồng bọ cánh cứng. Các ngươi đừng nhìn nó bề ngoài hung tàn, nhưng thịt chất thập phần thơm ngọt, bạch trước đều có thể làm ra mỹ vị tới. Nàng một bên nói, một bên đem chuyển phát nhanh mua tới một con hồng bọ cánh cứng làm ra tới. Dài chừng 2 mét tôm hùm đất, hình thể thập phần kinh người, thương gia tự nhiên không có khả năng cho nàng đưa sống lại đây. Nhưng Tô Dao lại yêu cầu mới mẻ. Bởi vậy thương gia là vừa xử lý xong liền đóng băng thượng cho nàng đưa tới. Cái này cự vô bá bản tôm hùm đất. Quang thịt đều có 100 nhiều cân. Tô Dao cắt bỏ 2 cân. Rửa sạch sạch sẽ sau đặt ở một bên dự phòng. Hồng bọ cánh cứng lớn lên đặc biệt giống một loại kêu tôm hùm đất sinh vật. Cho nên ta càng thích kêu nó tôm hùm đất. Nó có thể làm rất nhiều mỹ thực. Tôm hoạt, bạch trước tôm, thanh xào tôm bóc vỏ. Tôm bóc vỏ sủi cảo, tôm bóc vỏ cơm chiên, tôm hùm đất xào cay. Cái này phóng đại bản tôm hùm đất, quả thực quá làm người kinh hỉ. Nhiều như vậy thịt ăn lên tuyệt đối thực đã ghiền. Ta hôm nay liền trước giáo đại gia làm thanh xào tôm bóc vỏ cùng tôm bóc vỏ chưng trứng. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngay từ đầu như vậy nhiều người cầu chủ bá đừng nói chuyện. Thật sự, giao muội, người liền an tĩnh làm một cái mỹ nhân không hảo sao, quả nhiên là tìm kiếm cái lạ chủ bá. Liền hồng bọ cánh cứng đều dám ăn. Giao muội, người có cái kia thực lực chinh phục biển sao trời mênh mông. Vì cái gì liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, cố ý bác người trong mắt. Loại người này quả thực cấp trường quân đội bôi đen. Vì cái gì quân đại không khai trừ nàng. Từ giao muội đơn thương độc mã lưu một oa hồng bọ cánh cứng thời điểm. Ta cũng đã thấy rõ nàng hung tàn bản tính. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới. Không có nhất hung tàn. Chỉ có càng hung tàn. Liền như vậy hung tàn đều hồng bọ cánh cứng đều dám ăn. Ta kính ngươi là điều hán tử. Quân Viễn Trinh căn cứ quân sự. Ngọa tào. Này muội tử quả nhiên hung tàn. Phát sóng trực tiếp ăn hồng bọ cánh cứng. Là kẻ tàn nhẫn. Thôi đi. Ta xem nàng chính là nghĩ ra danh. Còn kêu chúng ta nguyên soái. Chờ ta khoác cái tiểu hào giáo nàng một lần nữa làm người. Ta cũng đi. Nàng nghĩ ra danh cái gì thủ đoạn đều có thể. Chính là cố tình còn muốn cọ chúng ta nguyên soái nhiệt độ. Này liền không thể nhịn. Ta nói các người cũng đừng quá quá phận a, nhân ra liền một cái tiểu cô nương. Nhất thời làm sai sự nói hai câu là đến nơi. Nhưng đừng thật đem người dọa tới rồi. Còn dùng ngươi nói. Nguyên soái trong văn phòng. Lăng Yếm hơi hơi nhíu mày. Hắn đã tiến vào kim đan kỳ. Thần thức ngũ cảm viễn siêu người thường. Bên ngoài thấp giọng nghị luận không thể gạt được lỗ tai hắn. Hắn đang chuẩn bị mở ra thanh âm che chắn, lại đột nhiên nghe được một cái tên, tức khắc như bị sét đánh. Cương ở tại chỗ, là kêu Tô Giao đi. Đừng mắng sai rồi người. Dám kêu chúng ta nguyên soái. Nhà đầu này là gan không nhỏ a, trong nháy mắt. Những cái đó bị hắn chân quý dưới đáy lòng ký ức lại lần nữa, sống lại. Mãnh liệt mênh mông, đem hắn nháy mắt bao phủ. Nguyệt Mộng Vân nhìn trên tinh võng một mảnh tiếng mắng Tô Giao. Mặt lộ vẻ mỉa mai. Vốn dĩ nàng nhìn đến cái này nữ hài khi. Tức khắc sinh ra một cổ nguy cơ cảm. Bởi vì mặc dù là nàng. Cũng không thể không thừa nhận này nữ hài so nàng lớn lên đẹp. Hơn nữa thực lực là thật sự cường. Không giống nàng. Là đóng gói lên. Chính là không nghĩ tới. Gần nửa ngày thời gian. Đối phương liền đem một tay hảo bài đánh nát nhừ. Chính mình đem chính mình tìm đường chết. Nguyệt Mộng Vân nở nụ cười. Đầu óc là cái thứ tốt. Nhưng không phải mỗi người đều có. Nàng một bên xem những cái đó thổi phồng nàng dẫm Tô Giao bình luận. Một bên trong lòng nhịn không được đắc ý. Lớn lên xinh đẹp thì thế nào? Người xuẩn thật sự là không cứu a, lại vào lúc này. Trên tinh võng đột nhiên tạc lên. Lăng Yếm. Ăn, chờ ta, Tô Giao, ghét, ăn cơm sao, đồ, Nguyệt Mộng Vân trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin được. Cái kia lạnh nhạt sắc bén không có cảm tình bị toàn tinh tế sùng bái kính ngưỡng Lăng Yếm nguyên soái. Thế nhưng thật sự đáp lại, trên tinh võng cùng nàng giống nhau bị khiếp sợ đến dại ra không ở số ít. Tất cả mọi người hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Trước nay không ở trên tinh võng tuyên bố quá bất luận cái gì một cái tin tức Lăng Yếm nguyên soái. Lần đầu tiên đáp lại một người. Vẫn là một cái bọn họ cho rằng đối phương cọ nhiệt độ tìm kiếm cái lạ chủ bá. Cho nên, nguyên soái đại nhân, ngài là bị trộm tài khoản sao? Tô Giao còn không biết ghét hồi phục chuyện của nàng. Nàng còn ở phát sóng trực tiếp xào tôm bóc vỏ. Hơn nữa lần này bán tương cũng thực không tồi. Ta nói các ngươi không tin. Dứt khoát các ngươi chính mình nếm thử a, chỉ cần các ngươi nếm thử một lần. Liền nhất định biết nó có bao nhiêu ăn ngon. Cho nên, có hay không muốn thử một chút. Lưu lại địa chỉ, ta chuyển phát nhanh cho các ngươi. Lúc này, nhóm đầu tiên đại não khởi động lại người xem tới phòng phát sóng trực tiếp nói cho nàng, chủ bá. Lăng soái hồi phục ngươi ngươi biết không? Giao muội. Người thật sự cùng Lăng soái nhận thức a, mặt đau quá. Ta vừa rồi không nên mắng chủ bá. Giao muội, ngươi xem ta quỳ bàn phím cầu tha thứ tư thế tiêu chuẩn sao? Tô Giao sửng sốt, ghét hồi phục nàng. Ngay sau đó, phòng phát sóng trực tiếp đã bị đánh thưởng spam, Lăng Yếm đánh thưởng chủ bá Tô Giao tinh hạm. 10. Lăng Yếm đánh thưởng chủ bá Tô Giao tinh hạm. 10. Lăng Yếm đánh thưởng chủ bá Tô Giao tinh hạm. 10. Phòng phát sóng trực tiếp quý nhất lễ vật chính là tinh hạm. Tối cao một lần có thể soát 10 cái. Hơn nữa đánh thưởng tinh hạm sẽ ở toàn bộ phát sóng trực tiếp kênh phía trên xuất hiện. Là cho chủ bá kéo nhân khí một biện pháp tốt. Lăng Yếm một hơi cho nàng soát 100 tổ. Thành công bá bình, Lăng Yếm. Đừng đưa, ta ăn, lập tức đến. Quen thuộc nói chuyện phong cách, lãnh khốc ngắn gọn, là ghét không sai. Tô Giao vừa thấy đến liền cười. Hảo, không tiễn, đều cho ngươi lưu trữ. Ngươi không phải ở vực sâu chiến trường sao? Đã trở lại, Lăng Yếm. Ân, vậy ngươi trên đường chậm một chút, không cần phải gấp gáp. Lăng Yếm, hảo, hết thảy cũng chưa biến. Bọn họ chi gian vẫn là quen thuộc lại tự nhiên. Phảng phất không có trải qua quá trung gian 40 năm. Thật tốt, Tô Giao nhịn không được cười. Phòng phát sóng trực tiếp ở Lăng Yếm xuất hiện kia một khắc liền an tĩnh như gà. Đại khí cũng không dám ra. Trong vòng một ngày bọn họ đã trải qua 2 lần đại não chết máy lại khởi động lại. Đã có điểm không tốt lắm xử, vừa mới. Thật là Lăng Soái. Giả đi. Lăng Soái cũng sẽ xem phát sóng trực tiếp, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Ta vừa mới thế nhưng ở một cái tìm kiếm cái lạ phòng phát sóng trực tiếp thấy được Lăng Soái. Tô Giao tôm bóc vỏ trưng trứng cũng ra khỏi nồi. Nghĩ nghĩ, lại trưng điểm cơm, vẫn là cái loại này biến dị hắc mễ. Được rồi, trước kia đề cử cho các ngươi thì ăn. Các ngươi cũng không chịu. Hiện tại ta làm gì đó có người ăn. Các ngươi về sau không cơ hội, cho nên nghiêm túc xem phát sóng trực tiếp, trở về lúc sau chính mình học đi, ta thật sự không lừa các ngươi, cái này thật sự ăn rất ngon, ta thế nhưng, có điểm tin, Lăng Soái đều nguyện ý ăn, có lẽ có thể là thật sự ăn ngon đâu, ta muốn thử xem, cùng Nguyên Soái ăn giống nhau đồ vật, bốn bỏ năm lên chính là ta cùng Nguyên Soái một khối ăn cơm, mặc kệ nó ăn ngon không thể ăn. Chỉ cần là Lăng Soái ăn đồ vật, kia cần thiết ăn a. Các ngươi này đàn cầm thú, thế nhưng nhanh như vậy liền đi hạ đơn. Ta vừa rồi đi mua hồng bọ cánh cứng, thương gia thế nhưng nói cho ta đã bán khánh. Tô Giao vô ngữ, nàng mở rộng lâu như vậy mỹ thực đều không có một người nguyện ý nếm thử. Kết quả bởi vì ghét một câu liền nháy mắt thành công. Quả nhiên là danh nhân hiệu ứng a, Phó Bác Ninh mắt nhìn thẳng ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi. Dư quang trộm đánh giá sườn phía trước người. Hắn trong ấn tượng, luôn luôn vững vàng ổn trọng, bình tĩnh tự giữ, trực diện trùng tộc tiếp cận đều mặt không đổi sắc Nguyên Soái đại nhân. Liền ở vừa mới, bước chân hỗn độn, nện bước không xong từ trong văn phòng ra tới, thậm chí không kịp giao đãi cái gì. Liền vội vã thượng tinh hãm, cũng yêu cầu bằng mau tốc độ chạy về trung ương tinh vực. Thân là Nguyên Soái tín nhiệm nhất phó quan, Phó Bá Ninh từ rất sớm trước kia liền đi theo Lăng Yếm bên người. Mặc kệ là ở trên chiến trường trực diện tử vong, vẫn là ở con đường làm quan thượng bị chèn ép hãm hại. Phó Bá Ninh chưa từng có gặp qua hắn như thế hoảng loạn một mặt. Hắn vĩnh viễn đều là bình tĩnh, đạm mạc. Cặp kia con ngươi thâm trầm phảng phất cục diện đáng buồn. Sâu không thấy đáy, không có gì có thể làm nó dâng lên gợn sóng. Càng làm cho Phó Bá Ninh ngạc nhiên chính là, từ trước đến nay lạnh nhạt ít lời. Trên mặt vĩnh viễn không có bất luận cái gì biểu tình Nguyên Soái. Giờ phút này trên mặt biểu tình là hắn chưa từng có gặp qua. Hắn gương mặt vẫn là trước sau như một mà sắc bén. Lãnh ngạnh như là băng tiết điêu khắc mà thành. Nhưng hắn thần sắc lại thập phần hòa hoãn. Đuôi lông mày khóe mắt đều mang lên độ cung. Ánh mắt ôn nhu kỳ cục. Nguyên Soái hiện tại là ở cười. Phó Bá Ninh vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Sinh thời, hắn thế nhưng có thể ở Nguyên Soái trên mặt nhìn đến cười cái này biểu tình. Cách chương.